Chương 631 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ ma người. Không có hứng thú. Onion thần, Long Phi ngáy khò khò đại thủy lôi đình cuồn cuộn vang ước chừng nửa buổi tối, hắn hoàn toàn không để ý đến hắn thấy là nơi nào khai sơn nổ thạch, nhưng mà thần đế thành, thần đế học viện, thậm chí còn thông thiên tiên điện cũng khiếp sợ đầy sao đầy trời, lôi đình tàn phá, này chính là trời sinh dị tượng thông thiên tiên trong điện, e là ma. Hay lại là tiên căn. Cũng hoặc là đồ ma người xuất hiện. Quá Tôn cao mày, sắc mặt âm trầm, biệt địa phương cũng khỏe, nhưng lúc này đây chính là tại hắn thông thiên tiên điện dưới chân núi, chính là ở thần đế bên cạnh thành bên trên, hắn làm sao có thể không nóng nảy, hắn tu luyện là vận mệnh chi đạo, hết thảy đều vì mệnh số, cự đầu ma kêu chạy thoát trói buộc, pháp tắc mất đi thăng bằng, đây cũng là mệnh số, nếu muốn đem các loại cự ma chém chết, nhất định phải đồ ma người xuất hiện, nếu không lời nói, thiên vũ đại lục đem là sinh linh đồ tháng, không. Có người có thể tránh cho một tên gọi trưởng lão đạo, kẻ Quá Tôn đại nhân, thần đế thành trong vòng ngàn dặm cũng không có bất kỳ phong ấn đại trận, ma kiêu cũng không khả năng lần nữa xông phá, ta dơ hẳn là đất trời sinh ra mà ra tiên căn. Coi như không phải là tiên căn cũng với cự ma không có bất cứ quan hệ nào. Ta tới trên đường cũng cảm ứng một phen, cũng không có đặc biệt mãnh liệt ma ý đánh tới. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét e đúng vậy. Nhưng là vạn nhất là cự ma đây. Đồ ma người lúc này còn chưa có xuất hiện, chúng ta như thế nào ngăn cản à? Sợ cái gì, chúng ta là ăn chay sao? Chúng ta tổ tiên có khả năng đem nhiều chút cự ma phong ấn, chúng ta tại sao không được, vì sao phải sợ hắn? Chúng ta tổ tiên phong ấn. Ha ha, những thứ này cự kiêu ma đầu phần lớn đều là người Long Gia phong ấn, ta tự buồn bực, người Long Gia vì sao chỉ phong ấn không đem những thứ này ma đầu cho giết đây? Phỏng chừng người Long Gia cũng chỉ là có thể phong ấn, không giết chết bọn họ đi. Bây giờ không phải là thảo luận những khi này, việc cần kiếp trước mắt là như thế nào tra rõ trời sinh dị tượng nguyên nhân, ta cảm thấy, này cái sự tình nhất định với đồ ma người có quan hệ. Nói không chừng, đồ ma người phải xuất hiện. Nói đến đồ ma người ta không thể không nói một người, thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng Khâu Vạn Đạo, hắn lại can dự thần đế học viện sự tình. Hơn nữa ngay trước nhiều người như vậy mặc hủy bỏ một cái thiên phú trác tuyệt thiếu niên phá cách tư cách trúng tuyển, này tên gì? Khâu Vạn Đạo không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Nói không tệ, Khâu Vạn Đạo một mực cũng rất phách lối, lại còn cự tuyệt Quá Tôn đại nhân mời, hắn tính là gì? Hắn đây là đang coi rẻ thông thiên tiên điện sao? Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút thật cho là chúng ta thông thiên tiên điện là ăn chay à? Vừa nói, liền lệch lầu. Coi như là cường giả siêu cấp cũng giống như vậy, nghị luận này cái sự tình, nghị luận thì trở thành một món khác sự tình, Quá Tôn quát ra một tiếng, đạo, để cho các ngươi tới thương nghị lần này trời sinh dị tượng sự tình, không phải là cho các ngươi lải nhải không ngừng, giống như một bác phụ tới chửi đổng. Ngay sau đó, Quá Tôn có chút nói, ê Khâu Vạn Đạo sự tình ta sẽ xử lý. Cũng vào lúc này, một đạo tinh quang hạ xuống, một tên tinh linh sứ giả trở về đến đại điện, quỳ một chân xuống, đạo. Ngày hồi bẩm Quá Tôn đại nhân, lôi đình cuồn cuộn nơi ở thần đế thành 8.000 cây số bên ngoài một nơi trong núi lớn. Núi này được đặt tên là lôi đình dãy núi, nó là bởi vì cuồn cuộn lôi đình mà có tên, cơ hồ mỗi ngày đều có lôi đình nổ tung, chỉ là hôm nay đặc biệt mãnh liệt. Ngoài ra, ta điều tra sử ký, lôi đình trong dãy núi cũng không có phong ấn quá lớn đầu ma kiêu, cũng có thể loại bỏ cự ma xông phá phong ấn khả năng. Vừa dứt tiếng, trong đại điện toàn bộ trưởng lão cũng tâm thần buông lỏng một chút, không ít người tết miệng cười lên, ê ha ha ha, ta cứ nói đi, tuyệt đối không phải là cái gì cự ma sinh ra. Là được. Cự ma cho dù có thiên đại lá gan, cũng không dám ta thông thiên tiên điện dưới chân càn rỡ. Mới vừa rồi thế nào không thấy các ngươi như thế a? Lý trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì à? Thế nào? Ta nói sai sao? Mới vừa rồi ngươi không phải sợ giống như một tôn tử tựa như sao? Ngươi nhà mới tôn tử. Quá Tôn trưởng dài thở ra một hơi, quát lên, ê đủ. Đại sảnh trong nháy mắt lắng xuống. Quá Tôn hỏi ê ngươi mức độ tra rõ chưa? Linh tinh sứ người nặng nề nói, ê mức độ tra rõ, tuyệt đối không phải triệu cự ma xông phá phong ấn, trừ phi gây Quá Tôn lông mi lòng căng thẳng, hỏi y trừ phi cái gì? Linh tinh sứ người đạo. Ngày trừ phi này cự ma không có bị ghi chép trong sử sách. Quá Tôn trong lòng có chút buông lỏng một chút, điểm này hắn không cần lo lắng, bởi vì tất cả phong ấn cự ma cũng ghi lại trong danh sách, là vì phòng ngừa sau này xông phá phong ấn, nếu là lời như vậy, kia tất cả mọi người trở về đi thôi. Ngoài ra, cự ma mặc dù không có ở thần đế thành trong phạm vi xuất hiện, nhưng là ma ý đã càng ngày càng cường thế, Tây Phương ma diễm đang điên cuồng thiêu đốt, sợ rằng dùng không bao lâu sẽ đến tiên vực, bây giờ các ngươi cho ta dành thời gian tìm tới đồ ma người, biết chưa? Quá Tôn thanh âm lộ ra uy nghiêm, đông đảo trưởng lão đồng nói, nghe tuân lệnh. Ma đầu từng cái xông phá phong ấn gông xiềng, Tây Phương thiêu đốt ma diễm càng ngày càng hơn mạnh, dùng không bao lâu sẽ tiến vào tiên vực, nếu như khi đó vẫn là không có phát hiện đồ ma người lời nói, có lẽ Thiên Vũ Đại Lục hạo kiếp liền tới. Một đêm đang động loạn bên trong trải qua, sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Phượng Lầu còn chưa mở trương, vài tên thân mặc gia thú, thân cường khí lực người liền vọt vào tới, Phục Thiên Long mấy cái lão già khọm làm sao có thể ngăn lại. Long ít, Long ít, Long thiếu việc lớn không tốt. Người tới là Lôi Trọng, Mang Hoang khu vực thiếu chủ, hắn vọt tới trong sân, la lớn, Long thiếu ngươi ở đâu à? Sáng sớm gọi hồn a. Trần Thiên Phỉ duỗi người một cái đi ra khỏi phòng, khoảng thời gian này hắn liều mạng tu luyện, mỗi ngày đều đêm khuya mới có thể mệt mỏi gần chết, Trần mập mạp, Long ít đây. Lôi Trọng đạo, ở lúc này ngươi còn ngủ được. Các ngươi cũng thật là, chẳng lẽ các ngươi không biết tối ngày hôm qua phát sinh đại sự sao? Long Phi cũng đúng lúc từ trong phòng đi ra, đạo, nghe phát sinh đại sự gì? Lôi Trọng thấy Long Phi lập gần hưng phấn, đạo, nghe trời sinh dị tượng, lôi đình dãy núi đập nồi, nghe nói là tuyệt thế tiên căn xuất thổ, ngoài ra e còn nghe nói là cự ma xông phá phong ấn. Ở chính là còn có một nghe nói, thần đế học viện khảo hạch trước thời hạn tiến hành, đồ ma người khảo hạch. Lôi Trọng mặt đầy hưng phấn, hắn tới thần đế thành không lâu, nhưng là bằng vào hắn Mang Hoang thiếu chủ thân phận, biết những tin tức này cũng không khó, biết sau khi tin tức này, hắn lập tức đến tìm Long Phi, Long Phi lẩm bẩm nói, nghe đồ ma người khảo hạch. Này đóng ta cái gì sự tình nha? Long Phi xoay người giống như trở về phòng, đạo, ở ngủ tiếp. Lôi Trọng kéo lại hắn, đạo, Long thiếu chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành đồ ma người sao? Tiến vào thần đế học viện không cũng là muốn trở thành đồ ma người sao? Trở thành đồ ma người, cứu Thiên Vũ Đại Lục với trong nước lửa. Đây mới là anh hùng nên làm a. Long Phi nhìn Lôi Trọng mặt đầy nhiệt huyết, đạo, người ta không muốn trở thành đồ ma người. Lôi Trọng đạo, nghe vậy ngươi thi thần đế học viện làm gì à? Long Phi cười nói, kệ trang B, giả bộ, a. Lôi Trọng, số từ, 1793.